Vũ Mâu hiển nhiên đã sớm tính toán xong rồi, không chút do dự nói. Chúng tôi đã chuẩn bị xong rồi, tinh tọa thủ hộ giả mỗi người mang theo 6 tới 8 quả bom hạt nhân. Đương nhiên cũng có thể mang theo nhiều hơn nữa tùy vào mỗi người, dù sao chúng ta không thể để ảnh hưởng tới hành động được nếu không có biện pháp phóng ở khoảng cách gần như anh đã nói. Vì mang theo đầu đạn hạt nhân nên chúng ta đã mời Mỹ Kiên Quốc chế tạo trang bị đặc thù rồi. Về phần tôi đại khái có thể mang theo 80 quả bom hạt nhân. Đây là năng lực đặc thù của Athena Chi Thuẫn, cũng là con số cực hạn. Nghe Vũ Mâu nói, Giáo Hoàng toát ra một tia kinh ngạc, hiển nhiên hắn cũng không biết Vũ Mâu cùng thủ hộ giả Hy Lạp có thể mang theo nhiều bom như vậy. Tề Nhạc đơn giản tính toán một chút nói như vậy các người mang theo lớn nhất là 200 quả đúng không? Vũ Mâu gật gật đầu, nói, không khác lắm, 200 quả có thể cam đoan, Giáo Hoàng bệ hạ ngài thì sao? Marty trầm mặt nói, giáo đình của chúng tôi phái tinh nhuệ tham gia, hơn nữa trong 13 kiện thần khí có 3 kiện có thể chứa đựng vật phẩm, tổng cộng 200 tên chấp sự cao cấp của sở tài phán tham gia thì mỗi người có thể mang theo tối đa 2 quả cộng thêm 4 hồng y đại giáo chủ cùng 2 vị tài phán trưởng và tôi tổng cộng có thể mang theo 500 quả. Nhưng mà năng lực của chấp sự cao cấp sở tài phán không có năng lực như các người cho nên tôi không cách nào cam đoan bọn họ có thể phóng ở khoảng cách gần như các người được. Nhiều người thì lực lớn a. Tề Nhạc cũng phải chấp nhận điều này, mỉm cười, nói. Cách chương.